Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, cửu cửu quy nhất dịch, nhìn trong tay trang bị hồng mông chi khí hắc hồ lô. Ninh Hinh thập phần khiếp sợ, hồng mông chi khí tại khai thiên ích địa mới bắt đầu liền đã biến mất rồi. Không nghĩ tới ngọn tiên sơn này bên trên vậy mà còn sót lại một đá mân y. Bất quá nàng cầm lấy giống như không có tác dụng gì. Trừ phi đem hồng mông chi khí dùng tại sáng lập thế giới mới lên. Nếu không, mặc kệ cầm tới làm cái gì đều có chút không biết trọng nhân tài rồi. Tuy rằng Ninh Hinh cảm thấy đây hắc hổ lô có chút gân gà. Bất quá nàng vẫn cẩn thận đưa nó thu vào không gian. Bất kể nói thế nào đây đều là một kiện có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Nói không chừng vẫn trong thiên địa duy nhất còn sót lại xuống hồng mông chi khí đây. Cất kỹ hắc hổ lô về sau, Ninh Hinh lại đem tiểu long tiểu hắc thả ra không gian. Sau đó mới bắt đầu đánh giá đến linh vụ quanh quần tiên sơn. Khó trách sẽ toát ra 9 hổ lô đi ra. Đây nguyên lai là tòa hổ lô ngọn núi. Nhìn trước mắt chỗ này giống nhau hổ lô hình dáng cao lớn thạch phong. Ninh Hinh chợt nói. Lúc này nàng vị trí ở nơi này hồ lô ngọn núi chân núi. Chỗ này hồ lô trên đỉnh không có mọc ra cái khác cỏ cây. Duy chỉ có mọc ra một mảnh dài hẹp dọc theo thạch bích trèo lên trên duỗi dàn dây hồ lô. Dàn dây hồ lô tuy nhiều, cũng trên cây mây lại không có gì hồ lô kết xuất. Tỷ tỷ, chúng ta đến ngọn núi đỉnh đi lên xem một chút. Ta nghe thấy được phía trên truyền đến một đạo rất nồng nặc mùi thơm. Tiểu Long vẻ mặt thèm thuồng nhìn qua hồ lô đỉnh núi. Gặp Ninh Hinh không có phản đối. Lập tức cùng với Tiểu Hắc cùng một chỗ hướng phía đỉnh núi bay đi. Chứng kiến Tiểu Long Tiểu Hắc không kịp chờ đợi bộ dạng. Ninh Hinh lắc đầu, lập tức đuổi theo, ngay tại hai yêu đều muốn lên tới đỉnh núi thời điểm. Leo lên tại vách đá bên trên dàn dây hồ lô đột nhiên hướng của bọn hắn phát khởi công kích. Dàn dây hồ lô tốc độ công kích cực nhanh, số lượng lại nhiều, đánh cho Tiểu Long Tiểu Hắc liên tục bại lui, không thể tới gần đỉnh núi chút nào. Tiểu Hắc, dùng ngươi hỏa thiêu chúng. Tiểu Long nhe răng tuét miệng xoa xoa tay cánh tay. Thực đau a, đây dàn dây hồ lô là huyền thiết làm sao? Tiểu Hắc sau khi nghe được. Lập tức phun ra một đạo hỏa diễm, hỏa diễm vừa tiếp xúc với dàn dây hồ lô liền kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thiêu hủy. Ninh Hinh lơ lửng ở một bên không nói gì, yên lặng nhìn bọn họ dài vò. Một phút đồng hồ về sau, nhìn trụi lùi thạch bích, Tiểu Long Tiểu Hắc tương tự cười cười, rất nhanh hướng phía đỉnh núi bay đi. Nguyên góc mặt thanh thản Ninh Hinh lại đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Tiểu Long Tiểu Hắc vừa lên đến trên đỉnh núi. Hiu u u, hai tia chớp y hệt thanh ảnh thẳng hướng bọn họ đánh tới. Đưa bọn chúng vấp té trên mặt đất về sau. Lại có vô số đạo dàn dây hồ lô từ cánh tay đá trên tuôn ra. Trong nháy mắt hai yêu liền bị trói phải cực kỳ chặt chẽ. Ninh Hinh lơ lửng tại thạch phong bên ngoài, mắt thấy cánh tay đá bên trên dàn dây hồ lô từ hai bàn tay trắng đến lập tức răng đầy toàn bộ quá. Trình, tỷ tỷ, chủ nhân, cứu mạng, quấn ở Tiểu Long Tiểu Hắc trên người dàn dây hồ lô càng thu càng chặt. Kêu nữa bên trên cành lá dị thường rắn chắc, vô luận hai yêu như thế nào dẫy dụa nhiều không cách nào chạy ra. Cùng hồ lô từng có giao chiến kinh nghiệm. Ninh Hinh biết rõ đối phó những thứ này dàn dây hồ lô không thể cứng đối cứng. Rất nhanh phi thân đến trên đỉnh núi phương hướng, Ninh Hinh liền bắt đầu đối với phía dưới dàn dây hồ lô phát ra linh khí. Trong lúc nhất thời hồ lô ngọn núi đỉnh núi ánh sáng màu xanh đại thịnh. Theo tràn ngập sinh cơ chi lực linh khí không ngừng đưa vào. Dàn dây hồ lô bắt đầu đình chỉ dãy giụa. Thời gian dần qua thối lui đến cánh tay đá lên, quấn ở Tiểu Long Tiểu Hắc trên người dàn dây hồ lô cũng nới lỏng ra. Làm yên lòng dàn dây hồ lô về sau, Ninh Hinh lúc này mới bay đến trên đỉnh núi, lười biếng nhìn nằm dạp trên mặt đất, thân thể gần như sưng gấp đôi hai yêu. nhìn sau này, các ngươi còn như vậy không quan tâm xông về phía trước không? Ngoặc kép, tỷ tỷ, chủ nhân, chúng ta sai rồi, tiểu long tiểu hắc hữu khí vô lực nói ra. Đã sớm cùng các ngươi đã từng nói qua, mặc kệ gặp được bao nhiêu cơ duyên chuyện tốt, cũng không thể xúc động liều lĩnh. Các ngươi ở phương diện này ăn được thiệt thòi còn thiếu sao? Ngoặc kép, chúng ta lần sau sẽ không như vậy rồi. Bọn họ đây không phải chứng kiến có nàng có đây không? Coi như là gặp được chuyện gì, cũng sẽ không có nguy hiểm, cho nên mới không chút suy nghĩ vọt lên. Tiểu long tiểu hắc liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt đọc lên một ý tứ. Tỷ tỷ, chủ nhân, tuyệt đối là cố ý không cứu bọn họ. Chứng kiến hai yêu mệt mỏi bộ dạng, Ninh Hinh không nói thêm gì nữa, đem vươn tay phải ra, phóng tại trên bọn họ phương hướng, một đạo nhu hòa ánh sáng màu xanh lập tức bao phủ tại hai yêu thân lên. Lập tức tiểu long tiểu hắc liền cảm thấy toàn thân chấn động, toàn thân như giống như lửa thiêu lửa đốt sáng thống khoái nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Lần sau các ngươi lại bởi vì lỗ mãng bị thương, ta cũng mặc kệ rồi. Cũng không lâu lắm, Ninh Hinh liền đem linh khí thu hồi, cũng không có triệt để trị liệu tốt hai yêu vết thương trên người. Xem như cho bọn hắn một bài học, nhìn hai yêu một bộ làm sai sự cố tình sửa đổi bộ dạng. Ninh Hinh vừa bực mình vừa buồn cười, không để ý tới nữa bọn họ, hướng phía đỉnh núi trung tâm đi đến. Đỉnh núi trung tâm bám lấy một hồ lô khung. Phía trên bò lên mấy cái dàn dây hồ lô, dàn dây hồ lô bên trên kết toàn lớn nhỏ không đều. Màu sắc khác nhau hồ lô, cái giá xuống, là một hồ lô hình bàn đá trên miệng để đó một mảnh hồ lô lá. Trong bàn đá có một tầng nhẹ nhàng trong suốt sắc mặt chất lỏng, tản ra nồng nặc mùi thơm. Ninh Hinh đứng ở bên cạnh quan sát một đoạn thời gian. Trong lúc cái giá bên trên cái kia lớn nhất hồ lô rớt xuống trong bàn đá, lập tức hóa thành trong suốt chất lỏng. Ngay tại lúc đó, bàn đá trên miệng hồ lô lá bên trên xuất hiện một giọt óng ánh sáng long lanh bọt nước. Tỷ tỷ, ta nghĩ ăn, không biết lúc nào, tiểu long tiểu hắc đã đi tới Ninh Hinh bên cạnh, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào hồ lô lá bên trên giọt kia bọt nước. Chủ nhân, ta cũng muốn ăn. Ngoặc kép, nhìn giọt kia giọt nước, Ninh Hinh cũng nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu bạch, ngươi biết nước này giọt là cái gì không? Ngoặc kép, căn cứ lúc trước công kích ngươi vậy chín hồ lô đến xem. Đây cũng là cửu cửu quy nhất dịch. Ngoặc kép, cửu cửu quy nhất dịch. Tham ăn sao, có cái gì hữu dụng? Ninh Hinh vội vàng hỏi. Đương nhiên có thể ăn, tác dụng không là rất lớn, chính là có thể biến đổi thân hình. Ngoặc kép, có ý tứ gì? Ngoặc kép, chính là thân thể có thể tùy ý biến lớn biến nhỏ. Ngoặc kép, vậy rất tốt à. Ngoặc kép, ngay tại Ninh Hinh suy nghĩ trước cho ai uống giọt này cửu cửu quy nhất dịch thời điểm. Tiểu Long đột nhiên hét to một tiếng. À, ngoặc kép, làm sao vậy? Ninh Hinh lại càng hoảng sợ. Giọt nước không thấy, ngoặc kép, Ninh Hinh tập trung nhìn vào. Hồ lô lá bên trên quả nhiên không còn có cái gì nữa. Đừng nóng vội, chúng ta lại trong này. Chờ sau đó một giọt đi ra là được. Ngoặc kép, vậy phải đợi bao lâu? Ngoặc kép, chuyện này, Ninh Hinh nhìn thoáng qua hồ lô trên kệ hồ lô. Có mấy cái lớn nhỏ đều cùng lúc trước rơi trong bàn đá hồ lô không sai biệt lắm. Có lẽ đợi không được bao lâu. Ngoặc kép, cùng lúc đó, độ sóng đảo bờ biển. Mục Thủy Lam cùng Mộ Dung Tầm Tịch đi theo Lý gia tu sĩ sau lưng rơi xuống thuyền. Đầy người mệt mỏi hướng phía nhà trọ đi đến. Cuối cùng còn sống trở về rồi. Một trở về phòng, Mộ Dung Tầm Tịch liền ngã xuống trên giường. Bọn họ ra biển hơn phân nửa năm, ở chung quanh hải vực ở trên tìm kiếm hải ngoại tiên sơn tung tích. Tuy nhiên lại không thu hoạch được gì. Cũng không biết những người khác có phát hiện hay không hải ngoại tiên sơn tung tích. Mục Thủy Lam có chút lo lắng nói ra, nếu cũng không có hải ngoại tiên sơn tin tức, bọn họ những thứ này chiêu mộ trở lại tu sĩ khả năng muốn đến khu vực nguy hiểm đi tìm rồi. Nhưng nàng cùng Tầm Tịch cũng chỉ là hợp thể hậu kỳ tu sĩ. đến lúc đó, nhưng là không còn may mắn như vậy có thể còn sống trở về rồi. Còn có Ninh Ý, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Ninh Ý hôm nay cư nhiên không có một tia tu vi. Hết chương.